Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, An Tây Đô hộ quân vận mệnh. Vương Dung tiên tri, thật sự là để người vì thế mà khiếp sợ. Vương Lượng đến hiện tại cũng còn không biết, hắn xưa nay chưa từng sinh ra cửa, hàng vượt biển, thậm chí ngay cả Hải Âu đều chưa từng thấy. Hắn lại là làm sao có thể biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn dặm trên hải đảo mặt có nhiều như vậy phơi bày thiên ngoại vẫn thiết, điểm này thật sự là để người gọi là vì là thần kỳ, đồng thời lại mê hoặc không giải. Bất quá mặc dù như thế, có một chút Vương Lượng nhưng xác định không thể nghi ngờ, cái kia chút lộ ra ở trên hải đảo thiên ngoại vẫn thiết thật sự là quá chân quý. Lấy đến mức vẻn vẹn là nghĩ đi ngược lại thời điểm. Còn có nhiều như vậy thiên ngoại ngã xuống lộ ra ở đằng kia chút không người phát hiện trên hòn đảo nhỏ, phung phí của trời, Vương Lượng liền cảm thấy khó có thể chịu đựng, mà lại nói bất định lúc nào đã bị cái kia chút có ý đồ khó lường thế gia đoạt đi rồi. Vì lẽ đó Vương Lượng trải qua cẩn thận tính toán phía sau, lâm thời cải biến đội tàu mớm nước, thật to gia tăng rồi lâu thuyền vận tái số lượng. Nguyên bản chí ít cần 2 chuyến hàng, Vương Lượng trực tiếp dùng 1 chuyến đến vận. Cái này cũng là thuyền của hắn đội lạc hậu sớm định ra thời gian lâu như vậy mới đến nơi trung thổ đại đường nguyên nhân thực sự. Giống ha, chỉ nghe từng tiếng đội tàu ký hiệu thanh âm vang vọng bến sông. Tiếp đó rậm rạp chằng chịt thuyền viên trong ngoài phối hợp bắt đầu rộn dịp hướng về trên bến tàu dỡ hàng. Làm Vương Lượng mang theo thiên ngoại vẫn thiết đến nơi trung thổ tin tức, theo một con bồ câu đưa thư bay đến Ô Thương, toàn bộ cương thiết thành một mảnh phấn chấn. Vương Dung trong kế hoạch cuối cùng một hoàn cũng rốt cục hoàn thành. Có thiên ngoại vẫn thiết, Vương Dung liền có thể lấy chế tạo lượng lớn cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp. Ô Thương thiết kỵ sau cùng kẽ hở cũng triệt để đền bù. Truyền lệnh xuống, để trong kinh tất cả thế gia đại tộc phối hợp, ngày đêm không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất đem thiên ngoại vẫn thiết vận chuyển đến cương thiết thành đến. Thời gian khẩn cấp, thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc không cần ở kinh sư hoàn thành, toàn bộ đổi ở cương thiết thành tiến hành. Cương thiết thành bên trong, Vương Dung phủ đệ, thu vào Vương Lượng tin tức. Vương Dung tinh thần đại chấn. Một con chuẩn ưng xuyên qua cửa sổ, như là mũi tên, bay ra ngoài, biến mất ở kinh sư phương hướng. Mà theo Vương Dung mệnh lệnh, từ kinh sư đến Ô Thương trên đường xi măng, đột nhiên thêm ra vô số đặc chế xe cổ. Những xe này trên chở đầy khác nào đống núi nhỏ giống như thiên ngoại vẫn thiết. Ngày đêm không ngừng hướng về cương thiết thành mà đi, dọc theo đường đi có vô số kỵ binh hộ tống. Tới con đường tơ lụa trên, còn có vô số sơn tặc, mã phỉ, không phải là vì cướp đoạt, mà là vì hộ tống này chút thiên ngoại vẫn thiết an toàn. Vương Dung nhị ca Vương Bột, một đường đi về phía Tây, thu phục đại lượng sơn tặc, mã phỉ, vào lúc này rốt cục phát huy ra hiệu quả. Vào giờ phút này, Vương Dung bố cục rốt cục khí hậu đã thành. Cả tòa cương thiết thành lại như một tòa vô hình đại vòng xoáy. Vô số vật tư, sắt thép, binh lực, dồn dập hướng về vòng xoáy này bên trong chen chúc mà đi. Giống, ha, đại quân huấn luyện tiếng ngày đêm không ngừng. Vang vọng mây xanh, toàn bộ tích tây một vùng. Lấy cương thiết thành làm trung tâm. Đã tụ tập 60.000 tây vực chư bộ rơi lính đánh thuê. 8.000 cương khắc tộc binh sĩ, 12.000 từ Gilgit-Baltistan thuê mà đến quân chính quy. Mặt khác đại đường phương diện, tụ tập 20.000 thích tây đô hộ quân, 5.000 võ trang đầy đủ Ô Thương thiết kỵ. Phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm cùng đại ca Vương Phù xuất lĩnh 20.000 tinh nhuệ bộ kỵ hỗn hợp binh. 8.000 trải qua Tây Nam trận chiến An Nam đô hộ quân tinh nhuệ. 10.000 triều đình ngoài ngạch sai phái quân chính quy, tổng cộng 143.000 người đại quân. Toàn bộ tụ tập ở Cương Thiết Thành một chỗ. Mặt khác, Vương Xung còn dùng triều đình cho 10 triệu lượng hoàng kim hướng về Tây Vực các bộ lạc mua đại lượng dê bò, dùng cho bổ sung hậu cần tiếp tế. Ngoài ra, các loại lương thực, quân giới, sắt thép khuôn mẫu ở Cương Thiết Thành trồng chất như núi. Cả tòa Cương Thiết Thành trở thành một tòa danh chính ngôn thuận cỗ máy chiến tranh. Trong chớp mắt này, liền ngay cả cách xa ở Tây Vực Ô Tư Tạng mọi người có thể cảm giác được. Cương Thiết Thành nồng nặc chiến tranh khí tức, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thời gian chậm rãi đi qua, khoảng cách đại quân lên đường thời gian càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, từ Thích Tây thâm nhập, tầm mắt lướt qua An Tây, lướt qua Hành Lĩnh, lướt qua khoảng cách 700 dặm, rơi xuống xa xôi Ta La Thành, chỉ thấy tòa này con đường tơ lụa trên vang danh Tây Vực các nước cứ điểm. Lúc này xung quanh một mảnh đen kịt, đầu đầu cũng có rậm rạp chằng chịt thiết kỵ cùng bộ binh. Vô số thiết kỵ cùng bộ binh hội tụ thành một mảnh vô tận dòng lũ bằng sắt thép, đem tòa này Ta La Thành vây quanh một tầng lại một tầng. Nước chảy không lọt, đại quân yên tĩnh, không có phát sinh một chút xíu tiếng vang. Cái kia loại bầu không khí ngột ngạt quả thực làm người nghẹt thở. Đại nhân, đại thực người hôm nay đã là lần thứ 7 phát động tấn công. Đều nhanh 2 tháng, binh lực của bọn họ không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Thật giống căn bản là giết không xong. Các tướng sĩ sắp không chịu nổi. Cao lớn Ta La Thành rộng rãi tráng lệ, danh chấn Tây Vực, nhưng thời khắc này nhưng là khói sông lửa đốt, trên tường thành nhằng nhịt khắp nơi, đầu đầu cũng có binh lửa dấu vết. Mà cao lớn trên tường thành, một tên khôi ngô cao lớn thuộc cấp cùng Cao Tiên Chi đứng sóng vai, giữa hai lông mày toát ra sâu sắc lo lắng cùng bất an. Biết rồi, Cao Tiên Chi hai tóc mai tóc dài lay động, lạnh nhạt nói. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới mênh mông như biển đại thực binh mã, không nhúc nhích. Tiếp thời gian gần 2 tháng, Cao Tiên Chi khuôn mặt phong xương sắc, nếu như không phải nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây chính là cái kia lấy đẹp trai nho nhã được xưng Tây Vực không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó đẹp chiến thần, làm như đại đường đế quốc Tây Bắc biên thùy nổi danh nhất đại tướng, đồng thời cũng là toàn bộ trung thổ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Thánh võ cảnh tột cùng Cao Tiên Chi không biết chém từng giết bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Một hồi kịch liệt chiến tranh hạ xuống, Cao Tiên Chi trên người áo bào thậm chí ngay cả một điểm huyết dịch đều không có nhiễm. Phía trên thế giới này, có thể uy hiếp được Cao Tiên Chi loại này đế quốc đại tướng, hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, Cao Tiên Chi không ngừng râu tóc cùng trên vạt áo dính đầy máu tươi, thậm chí ngay cả ngực hộ tâm kính đều bể nát. Thánh hoàng ngự tứ, hầu như cứng rắn không thể phá vỡ, nuốt mây thần giáp, bị khác một loại càng thêm binh khí sắc bén đánh ra vô số kẽ hở cùng vết nứt, mà trong vết nứt càng là chảy ra màu đỏ sậm máu tươi. Liền thân là đại quân thống soái Cao Tiên Chi còn như vậy. An Tây đô hộ quân trong 2 tháng trải qua chiến tranh kịch liệt cùng tàn khốc, liền có thể tưởng tượng được, ở chinh chiến 10 mấy năm, bắt vô số đối thủ, Cao Tiên Chi từ không nghĩ tới, ở đây, Hành Lĩnh lấy Tây, chính mình sẽ gặp phải chính mình trong cuộc đời từng đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngải Bố Mục, Tư Dừng cùng hắn đại thực quân đội. Hôm nay đại quân thương vong làm sao? Cao Tiên Chi thanh âm ở trên tường thành vang lên, khiến người ta cảm thấy không ra trong lòng hắn chút nào tâm tình chập chờn. Các loại quân giới tổn thương vô số, hết thảy nỏ mũi tên đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Mặt khác, rút cái kia hy hữu bộ tổn thất binh mã 8.000. Cát La Lộc bộ tổn thất 6.000. Chúng ta tổn thất 6.000. Cho đến bây giờ, chúng ta 7 vạn nhân mã chỉ còn dư lại 3 vạn không tới. Ngoài ra, còn có tương đương một bộ phận là thương binh. Đại nhân, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Chúng ta cần viện binh. Thuộc cấp một mặt lo lắng nói. An Tây bên kia vẫn là không có tin tức sao? Cao Tiên Chi bình tĩnh nói. Là, tướng Mạo Tục Tằng thuộc cấp cắn răng nói. 2 tháng qua này, chúng ta không ngừng mà hướng về An Tây cầu viện. Mỗi ngày tin lại như hoa tuyết như thế bay ra đi. Phong tướng quân bên kia hồi âm nói đã toàn lực thỉnh cầu triều đình viện binh. Thế nhưng viện binh cho đến bây giờ, đều trước sau còn chưa đạt tới. Đại nhân, thuộc hạ lại đi cho phong tướng quân viết thư, thúc hỏi tin tức. Không cần, một cách không ngờ, Cao Tiên Chi khoát tay áo một cái, lại cự tuyệt. Đại nhân, nghe được câu này, thuộc cấp một mặt kinh ngạc, cả người ngây dại. Truyền mệnh lệnh của ta, từ nay về sau, tất cả cầu viện tin đều không cần tái phát, bởi vì, đã vô binh có thể dùng. Cao Tiên Chi lạnh nhạt nói, nghe được câu này, bên cạnh thuộc cấp ngơ ngác, lại cũng nói không ra lời. Cao Tiên Chi không nói gì, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đại địa, lướt về phía vô tận xa xa. Cao Tiên Chi biết chính mình sai rồi. Trận chiến này kỳ thực đã thua. An Tây Đô Hộ Quân đã căn bản không có hy vọng có thể nói. Hắn luôn luôn chủ trương tốc chiến tốc thắng. Trận chiến này bất kể là tiến công Thạch Quốc, vẫn là đánh chớp nhoáng Ta La Thành, Cao Tiên Chi đều nhận thức vì là chiến lược của mình không có bất kỳ sai lầm. Hắn duy nhất sai lầm là đánh giá thấp đối thủ của mình. Một núi không thể chứa hai cọp, không nghĩ tới, ở trên vùng đất này còn có giống như Đại Đường đối thủ mạnh mẽ. Cao Tiên Chi trong đầu liên tiếp, Đại Đường là thiên hạ đế quốc mạnh mẽ nhất, bất kể là Cao Câu Lệ, Đột Quyết, Ô Tư Tạng, vẫn là Tây Vực các nước, đều không thể cùng với tướng ngang hàng. Đây là Cao Tiên Chi trong đầu vẫn thâm căn cố đế ý nghĩ. Ở Tây Vực chinh chiến nhiều năm, loại quan niệm này chưa bao giờ thay đổi. Làm vì đế quốc đại tướng, An Lây đại đô hộ, Cao Tiên Chi cũng từng đã điều tra đại thực, cũng sâu sắc biết đại thực so với những thứ khác Tây Vực các nước mạnh mẽ. Là mình ở Tây Vực đối thủ mạnh mẽ nhất, Cao Tiên Chi chưa bao giờ khinh thường quá đại thực. Thế nhưng, ở cùng đại thực chân chính xung đột vũ trang một khắc đó, Cao Tiên Chi mới chính thức biết, đối thủ này tiềm lực cường đại đến mức nào. Từ mới bắt đầu 200.000 binh mã, vẫn tăng trưởng đến bây giờ hơn 30 vạn, đồng thời binh lực tổng số còn đang tăng trưởng. Thật giống vĩnh viễn không có điểm dừng như thế. Đối thủ này xa so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cường đại nhiều, đó cũng không phải một cái so với Tây Vực các nước cường lớn một chút. Hoặc là cùng Ô Tư Tạng đế quốc không sai biệt lắm đối thủ. Đây là một cái giống như Đại Đường kinh khủng, quái vật khổng lồ. Muốn chiến thắng như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, không phải một cái An Tây Đô Hộ Phủ có thể làm được. Chiến sự giằng co 2 tháng, lúc sớm nhất, Cao Tiên Chi cũng ước ao có thể dựa vào trang bị hoàn hảo. Ta La Thành kiên cố, có thể chống lại ở đại thực người mênh mông như là biển tiến công. Cuối cùng nghênh đón triều đình viện binh, nhưng là bây giờ, Cao Tiên Chi đã càng ngày càng rõ ràng. Tất cả những thứ này là không có khả năng. Bây giờ Đại Đường đã vô binh có thể dùng. Lũng Tây, Bắc Đình, An Đông, làm như An Tây đại đô hộ, lại không có ai so với hắn càng rõ ràng. Này tứ địa gặp phải như thế nào đối thủ? Đại thực người quá may mắn, bởi vì bọn họ căn bản không có nhiều như vậy đối thủ. Mà Đại Đường thì lại quá bất hạnh, bởi vì chung quanh nó có quá nhiều đối thủ. Đại Đường chỉ có mấy trăm ngàn binh lực, Nhưng bởi vì xung quanh kẻ địch đông đảo, căn bản điều đi không ra bao nhiêu người đến. Phong Thường Thanh xác thực đến tin đã nói, triều đình đáp ứng mau chóng xuất binh. Thế nhưng Cao Tiên Chi minh bạch, cái kia chẳng qua là một câu không nói xong. Triều đình đã căn bản vô binh đáng sợ. 3 vạn An Tây Đô hộ quân, 40.000 Bạt Na Hán cùng Cát La Lộc quân đội vận mệnh. Kỳ thực khi tiến vào Ta La Thành bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã định trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.